12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 19, Thiên Yết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, cao 1m88. Tên thường gọi, Yết ca, Yết Yết, Tiểu Yết. Hiếm ai đủ can đảm gọi tên này. Anh hai, tên này của một trong số 6 sao nữ kia gọi. Là ai thì vô chuyện rồi biết. Tính cách, lạnh lùng, ít nói. Chỉ thường nói nhiều và đùa giỡn với bạn bè của mình. 11 sao, tụi tui nè. Vì vậy, anh khá khó gần, không dễ làm quen với người lạ. Yêu nghe nhạc, thích uống trà, cà phê, ngoại hình, đẹp trai, ngoại hình chuẩn. Trên cổ anh là một sợi dây chuyền in hình kèm dòng chữ Family, ít ai thấy sợi dây này. Điểm đặc biệt, vì là một người lạnh lùng nên khi ở Special Land, anh mang sức mạnh tự nhiên là băng giá. Con nhóc kia, sao em chỉ biết tới tiền của không thế? Bộ em không cần biết là tôi yêu em à, cách chương.